Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439, Huyết Lân Độn Địa Thú. Mà cái này trong tinh không hư không kình phong, cùng cửu châu giới hoàn toàn không giống, hung mãnh cực kỳ, cổ phong mấy lần đều là thụ thương nghiêm trọng, nếu không phải đem trận pháp tu bổ nhanh, chỉ sợ đều muốn bỏ mình tại hư không bên trong. 3 tháng. Trước đó luân hồi lão đầu nhi nói vạn giới lịch luyện đã bắt đầu nửa năm. Bây giờ nói cách khác đã bắt đầu 9 tháng. Ta chỉ có 3 tháng không đến. Đáng chết, cổ phong giờ phút này hận không thể đem luân hồi đạo nhân đặt tại chỗ bên trên đánh. Tơi bời 800 khắp. Này thời gian, cũng khẩn trương thái quá một chút. Cổ phong đã là đem linh lực thôi động đến cực hạn khống chế phi thuyền. Nhưng phi hành 3 tháng. Còn chưa tới cửa ra, mà cũng liền tại cổ phong tức giận thời điểm, chỉ cảm thấy phía trước có một đạo ánh sáng. Ánh sáng kia chỗ, cổ phong cảm giác được nồng đậm sát lục khí tức, trong mắt sáng lên, rốt cục đến, phi thuyền hướng thẳng đến ánh sáng kia chỗ phóng đi. Sau một khắc, vọt thẳng xuất, bành, vừa mới xông ra, cái này phi thuyền chính là triệt để sụp đổ, hóa thành một mảnh gỗ vụn, cũng may đến. Cổ phong không khỏi mở miệng, lập tức đánh giá đến bốn phía. Bốn phía, đều là núi cao rừng rậm, mang người mặt bộ dáng phiến lá cây cối. Dương răng quái hoa, như là sóng nước rung động lam thảo. Nơi này tất cả, hoàn toàn vượt qua cổ phong nhận biết phạm vi. Khắp nơi đều là mang theo tăng thương cổ lão khí tức. Nơi này đã không thuộc về cửu châu giới. Sát lục tinh, cổ phong ánh mắt biến hóa. Nhìn về phía bầu trời, bầu trời bị một mảnh màu xám bao trùm, dòng khí màu xám tại bên trên bầu trời du tẩu. Cỗ khí tức này để cổ phong vô ý thức cảm giác được hưng phấn. Sát lục khí tức, cổ phong quen thuộc nhất sát lục khí tức. Năm đó cổ phong dưới cơ duyên cảm ngộ sát thần ý cảnh, tu luyện ra sát lục khí tức. Sau đó tại tam sinh nhai trải qua đệ nhị sinh, đệ tam sinh thời điểm, sát lục khí tức tu luyện cũng là cực sâu. Như thế, đối cái này sát lục khí tức, cổ phong không thể quen thuộc hơn được. Phân thân tu ma, cái này sát lục, giấu ở cổ phong đáy lòng đã thật lâu. Mà lần này, cổ phong đem hoàn toàn phóng thích. Tam sinh, người liền trước ủy khuất một cái đi. Cổ phong đem ngực yêu phù hài nhi, thu nhập linh thú đại bên trong. Cái này sát lục tinh một mảnh hung hiểm. Yêu phù hài nhi rơi vào trạng thái ngủ say. Cổ phong cũng không muốn để cho xảy ra chuyện. Vù, giờ phút này, trong ngực lệnh bài thân phận chấn động. Cổ phong đem lệnh bài thân phận xuất ra. Chỉ thấy hắn bên trên, một mảnh văn chữ hiển hiện. 72.301 tên. Phong nghịch, linh man, 12.301 tên. Cái này sát lục tinh thần lịch luyện đã mở ra hơn 9 tháng. Hẳn là có rất nhiều người đều chết. Ta hiện tại phải xếp một tên sau cùng. Về phần cái này linh man, lại là ý gì? Cổ phong nhìn lấy lệnh bài thân phận này suy nghĩ. Mà cũng tại lúc này, bành, chỉ thấy cổ phong trước mặt mặt bỗng nhiên rạn nứt. Vội vã một đầu to lớn thú chảo trực tiếp duỗi ra. Rất nhanh, một đầu toàn thân sinh đầy vảy màu đen, đầu sinh một sừng dị thú, từ bên trong lòng đất leo ra. Hắn song nhãn màu đỏ tươi, trong mắt tràn đầy khát máu tâm ý, một đôi răng nanh từ trong miệng hai bên trái phải chi tiêu. Hắn thân bên trên tán phát khí tức là địa âm đại viên mãn. Đang ở cổ phong sắc mặt biến hóa thời điểm, trong lòng của hắn một thanh âm nhớ tới huyết lân độn địa thú. Đây không phải hạ giới giống loài. Tiểu tử, ngươi tới đến tinh không? Thanh âm này, không là người khác, chính là lão ngư, ngủ say hồi lâu lão ngư, rốt cục thức tỉnh. Mà giờ khác này, cổ phong từ hắn thân bên trên, cảm giác được thuộc về thiên dương cảnh linh hồn khí tức. Ta tham gia vạn giới lịch luyện, nơi này là sát lục tinh. Cổ phong mở miệng, lão ngư mang theo vài phần hưng phấn mở miệng. Thì ra là thế, người tiểu tử nhất định có như thế cơ duyên. Cái này vạn giới lịch luyện ta lão ngư cũng đã được nghe nói. Nếu quả thật có thể đi đến cuối cùng, thế nhưng là có không nhỏ tạo hóa. Lần này lịch luyện hung hiểm. Chẳng qua hiện nay ngươi thức tỉnh. Ta nắm chắc. Lớn hơn một chút. Cổ Phong mở miệng. Lão ngư linh hồn khí tức. Đã đạt tới thiên dương cảnh. Cái này đối tự mình tiến tới nói tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Lão ngư giờ phút này thanh âm nặng trĩu. Tiểu tử, đừng nghĩ nhiều. Lão phu cảm giác được tiên đạo tu giả khí tức. Lần này lịch luyện, ta chỉ có thể trong bóng tối trợ giúp ngươi. Tuyệt không thể bại lộ nửa phần linh hồn khí tức. Bằng không, Cổ Phong giật mình. Dương ngư ngọc nhưng mà năm đó song ngư tiên vực trí bảo. Nếu như bị người phát hiện lão ngư, mình và lão ngư đều đưa xong. Như thế, đây hết thảy, vẫn là muốn hoàn toàn dựa vào chính mình. Ngao, cũng tại lúc này, cái kia nhìn chăm chú Cổ Phong một hồi lâu dị thú. Hướng thẳng đến Cổ Phong đánh giết mà đến. Lão ngư mở miệng, tiểu tử cẩn thận, cái này dị thú mặc dù chỉ có địa âm đại viên mãn tu vi. Nhưng chiến lực có thể so với các ngươi cửu châu giới nửa bước thiên dương võ giả. Lão ngư, ngươi thế nào quên? Đối với yêu tộc, ta có tuyệt đối khắc chế thủ đoạn. Cổ Phong mở miệng cười. Liền mở ra nạp giới xuất ra luyện yêu lô. Luyện yêu lô khắc chế tất cả yêu tộc. Có thể nói có luyện yêu lô tại. Lại phối hợp Cổ Phong thủ đoạn. Đánh giết cái này man thú. Cũng không khó. Mà cũng tại lúc này. Cổ Phong đột nhiên phát hiện. Nạp giới vậy mà mở không ra. Ngao. Giờ phút này, cái kia dị thú hướng phía Cổ Phong đánh tới. Cổ Phong một cái lắc mình, nhanh chóng trốn đến một bên. Ánh mắt biến hóa, tiểu tử, đừng nghĩ, người mới vừa gia nhập nơi này. Đem cái kia tam sinh trí bảo để vào linh thú đại về sau. Lệnh bài thân phận chấn động, lúc kia ngươi thí luyện liền bắt đầu. Ngươi nạp giới cùng linh thú đại đã bị phong ấn. Ở nơi này sát lục tinh. Chỉ sợ bất luận kẻ nào đều không thể thi triển bảo vật cùng mượn nhờ linh thú các ngoại lực. Đây là vì công bằng. Tất cả chỉ dựa vào tự thân tu luyện võ kỹ thần thông. Lão ngư mở miệng, Cổ Phong ngẫm lại, cái này xác thực hợp đạo lý. Nếu như trong tay ai các có một việc nghịch thiên bảo vật, cái kia hắn ưu thế coi như cực lớn. Mà bây giờ, chỉ dựa vào thật bằng thực học, không cách nào có bất kỳ đầu cơ trục lợi chỗ. Con thú này, từ mặt đất mà ra, chỉ sợ trên không trung sẽ không thái quá linh hoạt. Cổ Phong nghĩ đến, trực tiếp chính là muốn bay lên trời. Lại phát hiện, chính mình mới vừa phi không được một trượng. Thể nội linh lực chính là bị điên cuồng rút ra. Bất quá hô hấp ở giữa. Linh khí chính là bị rút lấy vô cùng một. Cổ Phong cảm giác thân thể vô cùng nặng trĩu. Lập tức từ bỏ phi hành suy nghĩ. Lão ngư mở miệng, cái này sát lục tinh bên trên có nhược hóa cấm bay trận pháp. Ở chỗ này mặc dù có thể phi hành, nhưng đối với linh khí tiêu hao rất nhiều. Cái này cũng hẳn là đối với võ giả một loại khảo nghiệm. Người như khăng khăng phi hành, chỉ sợ 10 cái hô hấp, người linh khí liền là phải bị rút khô, hay là từ bỏ tốt. Cho dù không tá trợ bảo vật, cùng phi hành, chém giết con thú này. Với ta mà nói cũng là không khó. Cổ Phong mở miệng, bàn tay bên trên, trong nháy mắt ma diễm hiển hiện. Quả nhiên, thần thông có thể thi triển. Nhìn lấy cái kia hướng phía chính mình vọt tới dị thú. Cổ Phong thân thể bỗng nhiên nhảy lên, trực tiếp vọt lên hơn một trượng. Tiếp lấy một trượng hướng phía cái kia dị thú mặt vỗ tới. Bành, Cổ Phong một trượng này, hung hăng đập vào kỳ diện môn bên trên. Cái này dị thú thân thể một trận, đầu lay động mấy lần, cảm giác có chút bị đánh mơ hồ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.